Ta man hoang bộ lạc, chương 494, góc truyện audio.com. Lúc này, bộ lạc Huyền Điểu trải qua mở rộng, đã sớm có được gần 100 vạn nhân khẩu, thực lực mạnh mẽ bộ lạc càng có một con Huyền Điểu mạnh mẽ làm tế thần, bảo vệ bộ lạc lần lượt đánh lui dị tộc điên cuồng tiến công, gần đây càng đánh lui thú nhân. Thế nhưng, lúc tin tức liên quân tam tộc bị hoang cổ bộ lạc đánh tan truyền đến, lại dẫn nổ toàn bộ lạc Huyền Điểu, trên dưới chấn động. Tin tức là thật, mấy chục vạn liên quân ba cái đại tộc thú nhân, thạch tộc, kim tộc tấn công một cái bộ lạc mạnh mẽ gọi là hoang cổ bộ lạc, kết quả thảm bại. Cao tầng trên dưới bộ lạc Huyền Điểu tề tụ một đường, tộc trưởng Huyền Mặc kinh sợ, trong mắt lóe ra một loại ánh sáng khiếp sợ. Ở bên cạnh hắn, có một thanh niên khí tức mạnh mẽ, chính là thiếu tộc trưởng bộ lạc Huyền Điểu, Huyền Ly. Hắn nghe tin tức này, có vẻ hơi giật mình, sau đó trầm mặc. Tin tức này quá kinh người, khiến hắn không thể tin đây là sự thật, nhưng trải qua một phen điều tra đã chứng thực tin tức này là thật, với lại một chút cũng không có phóng đại. Mấy chục vạn đại quân tam tộc bị đánh bại, trong đó còn có 40 tên cường giả chiến thể đại thành, các ngươi thấy cái hoang cổ bộ lạc này thế nào? Tộc trưởng Huyền Mặc chậm chậm mở miệng, trong giọng nói lộ ra một cỗ chấn kinh nồng đậm. Mọi người nghe lời này lập tức trầm mặc, không có ai nói chuyện. Bọn họ đều giống nhau, bị tin tức này làm cho thất điên bát đảo, không thể tin được. Danh tiếng hoang cổ bộ lạc lập tức truyền khắp toàn bộ khu vực Bách Man Sơn, mặc kệ là nhân tộc hay là dị tộc, uy danh đều truyền khắp tứ phương. Qua trận chiến này, cổ trần nhất chiến thành danh uy chấn tứ phương. Mấy chục vạn người trên dưới hoang cổ bộ lạc đang bận rộn. Bởi vì sơn mạch hai bên bộ lạc bị sụp đổ, khiến bộ lạc mất đi tấm chắn thiên nhiên, nên tiếp theo bộ lạc nhất định phải nghĩ biện pháp xây dựng tường thanh đồng thành. Hiện nay đang đào nền móng, chuẩn bị xây dựng thanh đồng thành, kế hoạch vốn gặp trở ngại không thể không lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Mặc dù hiện nay thanh đồng khan hiếm, nhưng cổ trần vẫn phái người trong bộ lạc ra tìm được cái mỏ quặng thứ hai, là một cái mỏ quặng nằm trong tay thạch tộc. Không nghĩ tới, Hắc Thổ tự mình chỉ huy đại quân đánh hạ cái mỏ quặng cách xa bộ lạc trọn vẹn 1000 dặm này, vừa đụng thạch tộc đã tan nát, căn bản không có làm ra chống cự. Ngược lại bởi vì bản tộc hạ lệnh rút lui, dẫn đến bên trong cái mỏ quặng này không có bao nhiêu thạch tộc đóng quân, bị Hắc Thổ trực tiếp chiếm lĩnh. Nơi đó còn có mấy vạn nô lệ nhân tộc đang đào mỏ, vừa vặn giải cứu bọn họ, lập tức lại gia tăng 20 vạn nhân lực đi đào khoáng. Vì cái mỏ quặng này, cổ trần không chỉ cho thiết thạch dẫn 1 vạn lang kỵ, mà còn phái 300 cự ma đi trấn thủ, có thể nói là chịu bỏ tiền vốn. Có mỏ mới, tiếp theo có thể tiếp tục kế hoạch đốc thành, nhất định bộ lạc phải xây dựng một tòa tường thanh đồng thành bảo vệ hai mặt bên bộ lạc. Hợp thành một thể với phía trước, tạo thành một tòa thanh đồng đại thành khổng lồ, nằm chắn ngang trên mảnh man hoang đại địa này, chắc chắn tương lai uy chấn dị tộc các phương. Đại chiến kết thúc đạt được thắng lợi, tinh thần các tộc nhân trong bộ lạc càng ngày càng thay đổi, trên mặt ai cũng mang tự tin. Góc truyện audio.com. Đây chính là tự tin đã trải qua máu lửa và chiến tranh tẩy lễ, trên dưới toàn bộ lạc trở nên vô cùng khác biệt. Từng người huyết khí bành trướng, tinh thần lấp lánh, tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết với tương lai. Bộ lạc đối với tộc trưởng càng là kính ngưỡng đến cực hạn, uy vọng của cổ trần liên tục tăng lên, chỉ huy bộ lạc lần lượt giành được chiến thắng, từ đó đúc thành một cái bộ lạc thiết huyết. Giờ phút này, cổ trần đang ở bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất, yên lặng chữa trị thanh đồng binh nhân bị hỏng. Những binh khí thanh đồng hình người này, trải qua trận đại chiến lần trước đa số bị hao tổn, trong đó có hơn phân nửa bị hao tổn nghiêm trọng đang được chữa trị. Qua trận chiến này, chiến tích dũng mãnh của 20000 thanh đồng bất tử binh nhân đã chấn động thế nhân, theo như Hắc Thổ nói, quân đoàn này đã giết hại trọn vẹn hơn phân nửa liên quân tam tộc. Coi như tộc nhân bản tộc cũng vì hình ảnh chém giết kia mà run rẩy. Sau khi trận chiến kết thúc, những thanh đồng binh khí hình người này toàn thân nhuốm máu, giống như từng tôn tu la từ trong huyết hải địa ngục bò ra. Bọn họ hấp thu vô tận sát khí oán khí trên chiến trường, hội tụ trên người, tạo thành một loại sát lục chi khí đáng sợ cách trương.